Chương 548, Thành Lạc Dương, chúng ta tới rồi. Cùng Triêu Thanh Thu nói chuyện phiếm loại sự tình này, dưới đời này may mắn có thể làm được kiếm sĩ kỳ thật không nhiều lắm, cũng liền như vậy mấy người mà thôi. Nhưng kỳ thật mặc dù thật sự làm được, cũng không phải là cái gì đại sự. Có thể cùng Triêu Thanh Thu nói chuyện phiếm người, cũng không nhất định nói là liền nhất định có thể trở thành Triêu Thanh Thu người như vậy. Lý Phù Giao cùng Triêu Thanh Thu nói chuyện phiếm hai lần, mỗi lần đều cũng tìm được bất đồng đồ vật. Triêu Thanh Thu uống xong rượu, hào hứng liền cao chút ít. Cao chút ít sau đó, dĩ nhiên cũng làm bắt đầu nói cùng bản thân năm đó, Triêu Thanh Thu với tư cách là thế gian vô địch người, năm đó luyện kiếm sự tình, tự nhiên có rất nhiều mọi người ưa thích nghe, Lý Phù Giao không rất ưa thích, nhưng mà rất quý trọng cùng Triêu Thanh Thu cùng một chỗ thời gian, dù sao không được bao lâu, khả năng thế gian liền không tiếp tục Triêu Thanh Thu rồi, nói chuyện phiếm đến sắc trời dần dần muộn, Triêu Thanh Thu khó được vuốt vuốt mặt, hình như là có chút mệt mỏi, hắn nhìn nhìn xa xa, thấp giọng cười nói, còn chưa. Điều này làm cho Lý Phù Giao đều có chút ngoài ý muốn, vốn cho là Triêu Thanh Thu đây là một mực tại chờ đợi hắn, nhưng nhìn cái dạng này, giống như cùng hắn muốn sự tình kém quá xa. Triêu Thanh Thu nguyên lai là chờ người khác, nhưng mà cái này thế gian người, còn có ai là để cho Triêu Thanh Thu đáng giá đi chờ đợi đây, chẳng lẽ lại là Thanh Thiên Quân, hay là vị kia cùng với Triêu Thanh Thu một trận chiến kiếm tiên. Nghĩ đến cái này, Lý Phù Giao nhìn xem Triêu Thanh Thu, muốn nói lại thôi. Triêu Thanh Thu nhìn hắn một cái, biết rõ hắn muốn nói điều gì, thản nhiên nói, cũng không phải là các loại, chờ chính là Diệp Trường Đình, hắn cùng với ta so kiếm, bất quá là điểm đến là dừng luận bàn, rất có thể cũng chính là một kiếm mà thôi, không là cuộc chiến sinh tử, hơn nữa hắn muốn xuất kiếm, sẽ ở thích hợp nhất thời điểm xuất kiếm, hiện tại cũng không phải là thời điểm này, ta phải đợi chính là cái người kia, là người khác, nếu như không phải vị kia Diệp kiếm tiên, đó là ai? Lý Phù Giao không hiểu ra sao, nhưng Triêu Thanh Thu rất hiển nhiên không có nói thẳng ra tên người kia ý tứ, hắn vỗ đình nghỉ mát cây cột, giống như là muốn hát một ca khúc giống nhau, nhưng là không có hát lên tiếng, ngược lại là nữ tử kia, suy nghĩ một chút, đem trong tay kiếm buông, sau đó bắt đầu nhẹ giọng hát lên một đầu Khánh Châu Phủ Cười Nhỏ, Khánh Châu Phủ Cười Nhỏ có điểm đặc sắc, coi như là có khác hàm xúc thú vị, Triêu Thanh Thu đã có rất nhiều năm chưa từng nghe qua Khánh Châu Phủ Cười Nhỏ rồi, giống như là hắn có rất nhiều năm không có nếm qua Khánh Châu Phủ nồi lẩu giống nhau, như vậy một hát, hắn dĩ nhiên là có chút nhớ nhà, hắn nhìn lấy phương xa, lẩm bẩm nói, muốn ăn lẩu rồi. Lý Xương Cốc thu kiếm sau đó, lúc này liền rơi xuống Trích Tinh Lâu, vị này cảnh giới cao thâm Xương Cốc tiên sinh, tại Đăng Lâu tu sĩ trong, đã là cực kỳ cường đại tồn tại, trừ đi số ít mấy người bên ngoài, có rất ít người là địch thủ của hắn, nhưng mà tại Triêu Thanh Thu một kiếm kia phía dưới, hắn cũng không nửa điểm chống đỡ lực lượng, cũng may Triêu Thanh Thu thực sự không phải là đều muốn hắn chết, vì vậy thu kiếm sau đó, hắn cũng không bị thương, xuống lầu sau đó, hắn cũng không thuận theo Triêu Thanh Thu lưu lại cái kia sợi kiếm khí đi cho vị kia kiếm tiên gửi tới lời cảm ơn, mà là xuyên qua một con đường, đi tới một chỗ nhỏ cửa sân, tràn đầy kiếm khí tại hắn đặt chân hẻm nhỏ thời điểm, cũng đã tràn ngập trong đó, đi vào trước cửa, vô số kiếm khí tựu như cùng cái này ở giữa thiên địa sắc bén nhất gió tuyết, gào thét tới, Vương Yển Thanh mắt đuôi mù nhiều năm, nhưng mà đối mặt nhiều như vậy kiếm khí, sao có thể còn không biết là ai đã đến, vị kia Xương Cốc tiên sinh, bản thân chính là hắn kính yêu đối tượng một trong. Lý Xương Cốc treo lấy khổ trú đoạn, đứng ở trước cửa, thần tình bình thản đến cực điểm, Tô Dạ đứng ở trong sân, khóe miệng có chút vui vẻ, lúc trước học cung ba người, hắn Tô Dạ một cái, Lý Xương Cốc một cái, Vương Phú Quý một cái, ai mà không số một số hai đại tài, nhưng mà tạo hóa trêu người, chỉ có hắn Tô Dạ đã thành cái này học cung trưởng giáo, Lý Xương Cốc cùng Vương Phú Quý một cái, bị, được cái nhốt tại Trích Tinh Lâu, một cái bị trục xuất học cung, đều không phải là cái gì kết cục tốt. Tô Dạ đời này khó được có vài cái tiếc nuối sự tình, nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện này, đều cảm thấy tiếc nuối không thôi. Hắn cảm thụ được ngoài cửa kiếm khí, cười hỏi, vì, là, sao như thế? Lý Xương Cốc bình tĩnh nói, Triêu kiếm tiên ly khai nhân gian lúc trước, người tốt nhất không phải làm những gì. Đây là cảnh cáo, là Lý Xương Cốc đối với học cung trưởng giáo cảnh cáo. Theo Lý, Tô Dạ bước vào Đăng Lâu thời gian so với Lý Xương Cốc muốn sớm rất nhiều, lại là học cung trưởng giáo, chiến lực không cần nói cũng biết. Lý Xương Cốc mặc dù là một vị kiếm sĩ, có thể ở đâu lại là Tô Dạ địch thủ, nhưng mà nghe lời này, Tô Dạ không có chút tức giận, ngược lại là nở nụ cười, Lý Xương Cốc nếu không phải bị, được ý nhốt tại Trích Tinh Lâu trăm năm, sớm liền trở thành cái này thế gian Đăng Lâu tu sĩ, Triêu kiếm tiên muốn đi, đại sự như vậy, ở đâu là ngươi hai ta cái Đăng Lâu cảnh có thể trái phải hay sao, hắn chắp tay đứng ở trong nội viện, bình tĩnh nói, ta bất kể là đến xem, giống như là bọn hắn giống nhau, đến xem đấy, Lý Xương Cốc nhíu nhíu mày, bọn hắn, Triêu Thanh Thu phải ly khai nhân gian chuyện này, tự nhiên là toàn bộ dưới đời này sau cùng chuyện đại sự, ai cũng có thể đến xem, ai cũng có lẽ đến xem, nhưng thật sự có tư cách nhìn xem đấy, cũng sẽ không quá nhiều, Tô Dạ trong miệng nói bọn hắn, là ai đây, Lý Xương Cốc nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là đứng ở ngoài cửa, không muốn rời đi. Hắn không biết, tại Thành Lạc Dương chỗ cửa thành, giờ phút này có hai người chính kề vai sát cánh đi cùng một chỗ, trong đó một vị, ăn mặc một thân đạo bào, xa xa mơ hồ có thể chứng kiến một vòng minh nguyệt, một người khác, tóc trắng áo bào hồng, nhìn xem liền không phải cái người bình thường, ăn mặc đạo bào cái vị kia, là đạo môn lĩnh tụ, đám mây phía dưới đệ nhất nhân, Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệt, một thân áo bào hồng đấy, trừ đi trước kia ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Chúc lại có thể là ai đây, hai người kề vai sát cánh đi về phía trước, không nhanh không chậm, Lương Diệt đi tại trong mưa, nhưng mưa không thể cận thân, hắn nhìn lấy bên cạnh thân Lâm Hồng Chúc hỏi, Lâm Hồng Chúc, ngươi là muốn thấy cái gì kết quả? Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian có rất nhiều loại kết quả, cũng không biết ngươi muốn thấy là loại nào. Lâm Hồng Chúc thần sắc hờ hững, hắn một đầu tóc trắng tại trong mưa bay múa, nhưng lại không có nửa nhỏ tại mưa tại trên tóc. Hắn không có xem Lương Diệt, chỉ là rất bình tĩnh nói, xem các ngươi không muốn nhìn thấy cái chủng loại kia kết quả. Lương Diệt cười nói, cái loại này kết quả không phải ta không muốn nhìn thấy đấy, là quan chủ không muốn nhìn thấy đấy. Lâm Hồng Chúc hừ lạnh một tiếng, không có đáp lời, quan chủ là quan chủ, Lương Diệt là Lương Diệt, hai cái này không thể nói nhập làm một. Lâm Hồng Chúc khả năng đời này không thích nhất đúng là cố làm ra vẻ huyền bí người, nhưng hắn đối mặt Lương Diệt cũng chưa từng nói cái gì, chỉ là sải bước đi vào trong Thành Lạc Dương. Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian đồng thời, không chừng chính là Tam giáo cùng kiếm sĩ một lần nữa lúc khai chiến, mặc dù là nhân gian còn có một vị kiếm tiên, đối với Tam giáo mà nói đều là không thể thiếu cơ hội tốt. Không có người nhận thức vì cái này thế gian còn có cùng Triêu Thanh Thu có thể đánh đồng kiếm tiên, tuyệt đối không có người, Triêu Thanh Thu là độc nhất vô nhị. Theo hai vị này đăng lâu vào thành bên ngoài, Trình gia cái kia chỗ tòa nhà, Trần Tử nhấp một hớp trong hồ lô rượu, sau đó đứng dậy, lúc trước hai kiếm tranh chấp hắn không có đứng dậy, về sau trận mưa lớn này bắt đầu ở dưới thời điểm, hắn cũng không có đứng dậy, nhưng mà thời điểm này, hắn đều muốn ra cửa, bên hông hắn đoạn đao không biết vì cái gì, hơi hơi rung động mãnh liệt. Lão nhân một ngụm nhỏ uống rượu, Trình lão thái gia đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trần Tửu, Trần Tửu nuốt xuống một cái rượu ngon, cười nói, rời đi. Nói xong câu đó, lão nhân cũng mặc kệ cái gì khác, rất nhanh liền đội mưa đi ra Trình phủ, đi tới trên đường cái, xa xa, song song hai người, nhìn thoáng qua nơi xa tràn đầy đao khí, đều không hẹn mà cùng dừng bước, Lâm Hồng Chúc hỏi, cái này người ngươi tới ứng phó, Lương Diệt chẳng HN73, để ý nói, lúc trước từng có một trận chiến, ra 7 phần lực lượng, Lâm Hồng Chúc suy nghĩ một chút, nói ra, không tệ, cái này thế gian có thể làm cho Lương Diệt xuất 7 phần lực lượng đăng lâu cảnh, đã rất khó tìm rồi, vậy còn có đánh một trận, Lương Diệt nhíu mày, sau đó nói, không hẳn như vậy không nên đánh, đều là đến tham gia náo nhiệt đấy, đánh cái gì, có cái gì tốt đánh chính là, Lâm Hồng Chúc giật giật khóe miệng, không nói gì, nếu như không đánh, có cái gì tốt nói, hắn quay đầu nhìn về lấy mặt khác một cái ngõ hẻm bắt đi đi, hai người như vậy phân biệt. Quan chủ khe khẽ thở dài, cũng là tránh khỏi này phố dài, hắn không phải sợ, cũng không phải là bởi vì đánh không lại, thật sự là bởi vì không có ý nghĩa, nơi xa tràn đầy đau khí không cảm giác được quan chủ tồn tại, sau một lát, vậy mà liền dần dần tản đi, lại nói tiếp rất là kỳ quái. Tại mấy vị này đăng lâu cảnh nhau nhau vào thành thời điểm, có một bình thường người đọc sách tạo hình trung niên nam nhân tại Thành Lạc Dương một chỗ trước mặt quán tránh mưa, cái này người đọc sách ăn mặc một thân thô quần áo vải, tay áo trên còn dính chút ít mưa. Nhìn xem liền cực kỳ nghèo kiết hủ lậu, có một con chuột nhỏ đứng ở trên bả vai hắn, vậy mà miệng ra tiếng người, tiên sinh, chúng ta tới nơi này làm gì? Cái này người đọc sách mỉm cười, sau đó nói, vốn là gặp một trận thế gian khó gặp bao la hùng vĩ cảnh quan, sau đó là gặp hai cái lão hữu, con chuột nhỏ ồ một tiếng, lập tức nói ra, nếu là gặp lão hữu, khẳng định như vậy là cùng tiên sinh giống nhau lợi hại người đọc sách rồi. Cái kia người đọc sách cười nói, trong đó một vị, nói hắn học vấn chính là khắp thiên hạ người lớn nhất. Mặt khác một vị đâu rồi, khả năng muốn nói như vậy, nói là đọc sách đấy, sẽ không có kiếm pháp của hắn tốt, luyện kiếm, không có hắn học vấn cao, con chuột nhỏ tự đáy lòng tán dương, tiên sinh quả nhiên đều là giao bạn tốt, người đọc sách khẽ giật mình, cười nói, trăm năm không thấy, coi như là bằng hữu sao, kiếm sơn phía sau núi, làm, lúc Trần Thẳng xử lý xong Triệu Đại Bảo chuyện kia sau đó, liền muốn chuẩn bị xuống núi, tại trên đường núi, có một cao lớn lão nhân rồi lại cản lại muốn xuống núi Trần Thẳng khẽ nhíu mày. Nhìn thoáng qua lão nhân này, cũng không nói lời nào, lão nhân kia hỏi, ngươi xuống núi vì sao, Trần Thẳng như cũ là cà lơ vất phơ bộ dạng, nhìn xem cái này mình cũng muốn hô một tiếng sư thúc tổ lão nhân, Thịnh Kinh một thân kiếm khí bừng bừng phấn chấn, nhìn xem Trần Thẳng, cau mày nói, hiện tại đi đều là chút ít đăng lâu kiếm sĩ, ngươi cái này thì một cái xuân thu kiếm sĩ, qua bên kia không phải mất mặt, Trần Thẳng rất là nhàm chán lắc đầu, bản thân đi tham gia náo nhiệt, ném cái gì mặt, Thịnh Kinh cả giận nói, ngươi không biết xấu hổ. Ta kiếm sơn còn muốn, Trần Thẳng vốn đối với vị này liền không có quá nhiều cảm thụ, ngày đó tại Kiếm Sơn lên, lại nhìn tận mắt vị này sư thúc tổ là đối với đệ tử của mình xuống ngáng chân đấy, liền càng là không muốn để ý tới hắn. Hắn nhìn phía xa, mắt điếc tai ngơ, Thịnh Kinh giận quá mà cười, Trần Thặng, ngươi chớ quên, ngươi còn phải hô lão phu một tiếng sư thúc tổ. Trần Thặng cười lạnh nói, ta chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ sư thúc tổ. Thịnh Kinh lạnh lùng nhìn xem Trần Thặng, Trần Thặng vẫy vẫy tay, đang muốn nói chuyện, trên núi lại đi xuống tới một người. Người nọ nhìn xem Trần Thặng hỏi, Thành Lạc Dương. Trần Thặng cười nói, tự nhiên. Người nọ liền mời nói, cùng một chỗ. Trần Thặng cười ha ha. Thịnh Kinh nhìn xem người này, trầm mặc không nói. Cái này trên núi tổng cộng ba vị đăng lâu, trừ đi hắn bên ngoài, chính là Hứa Lại cùng Chu Thanh hai người. Chu Thanh đã sớm xuống núi du lịch, cái này người trừ đi Hứa Lại bên ngoài, còn có thể là ai? Hứa Lại cho Thịnh Kinh bắt chuyện qua, liền cùng Trần Thặng cùng nhau xuống núi. Thịnh Kinh đứng ở đường núi một lát, cũng ngự kiếm dựng lên, chui vào mây xanh, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Triêu Phong Trần coi như là sớm nhất đi vào Thành Lạc Dương kiếm sĩ một trong. Ở đằng kia trận mưa to bắt đầu ở dưới thời điểm, hắn cũng đã cùng Tiều Tụy lão nhân ngồi xuống Thành Lạc Dương bên ngoài trà quán trong. Tiều Tụy lão nhân không thích uống trà, nhưng mà không chịu nổi Triêu Phong Trần ưa thích, vì vậy cũng chỉ có thể phụng bồi đã uống vài ngụm. Triêu Phong Trần nghe tiếng mưa rơi, nhìn phía xa, bỗng nhiên cười nói, biết rõ ta tại sao lại muốn tới sao?